Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, thẳng thắn. À bà, những lời này đối Trương Dịch tới nói, quả thực là hàng năm buồn cười lớn nhất. Hắn mua không nổi đồ vật. Bây giờ trên thế giới này đã không tồn tại. Trần Tử Duy vội vàng nói. À bà, ngươi không cần loạn giảng. Ta bằng hữu có thể là rất có tiền. Như vậy đi, ngươi cái này một nồi trứng luộc nước trà ta tất cả đều bao hết. Hắn sợ Trương Dịch lại bởi vậy mà không cao hứng. Đưa tay thì theo trong áo đem ví tiền lấy ra ngoài. Rất nhiều ngàn nguyên tiền mặt lộ ra. Nhìn A bà ánh mắt đăm đăm. Biết mình gặp phải khách hàng lớn. Tốt tốt tốt, tiên sinh, ta lập tức cho ngươi bọc lại hà A. Trương Dịch lại đưa tay ngăn trở Trần Tử Duy. Chờ một chút, ta đột nhiên không muốn tại nhà này ăn. Trần Tử Duy sửng sốt một chút. Nhưng vẫn là đem tiền thu vào. Được rồi Trương Tổng. A bà lúc này lại gấp. Người trẻ tuổi này chuyện gì xảy ra a? Chính mình ăn không nổi không muốn chậm trễ ta làm ăn a? Người loại này mắt chó coi thường người khác đồ vật làm trứng luộc nước trà. Trời mới biết bên trong có hay không gắn nước tiểu. Vẫn là cầm cho chó ăn đi. Trương Dịch cười lạnh mắng một câu. Sau đó quay người liền đi sát vách một cái khác bán trứng luộc nước trà quầy hàng. Đại gia, người cái này lá trà trứng bán thế nào a? Vị này lão đại gia đem vừa mới hết thảy nhìn ở trong mắt. Vội vàng cười nói, tiểu hòa tử, ta cái này lá trà trứng 200 một viên. Nghe khẩu âm của ngươi là Thiên Hải tới a? Trương Dịch nghe xong, đại gia khẩu âm bên trong 10 phần Thiên Hải vị. Hắn không khỏi hỏi, đại gia. Ngài cũng là Thiên Hải tới. Trương Dịch hỏi lên như vậy. Lão đại gia ánh mắt bỗng nhiên biến đến có chút xa xăm. Tựa hồ nhớ lại lên chuyện cũ. Ta lúc đầu là cùng phụ mẫu cùng một chỗ tới. Nhà thì tại Thiên Hải thành phố Quang Minh khu. Thoáng chớp mắt đều 70 năm. Vậy chúng ta cũng coi là đồng hương. Ta là tại Mây Bộ khu lớn lên. Trương Dịch mỉm cười chỉ trứng luộc nước trà. Đại gia. Người toàn bộ trứng luộc nước trà đều ở nơi này sao? Đại gia lắc lắc cây quạt. Đúng vậy a, thế nào? Ta toàn đều muốn. Trương Dịch quay người đối Trần Tử Duy nói ra. Lão Trần, làm phiền ngươi giúp ta giao phía dưới tiền. Quay đầu ta chuyển cho ngươi. Trần Tử Duy tranh thủ thời gian chạy tới. Cười nói, Trương Tổng ngài đây là nói gì vậy? Không phải liền là một chút trứng luộc nước trà sao? Hắn trực tiếp theo trong ví tiền móc ra nhất đại điệt tiền mặt. Tối thiểu đến có 5-6 vạn. Trực tiếp kín đáo đưa cho lão đại gia. Lão đại gia kinh ngạc từ chối. Cái này, nhiều lắm. Không cần nhiều tiền như vậy. Tiểu hòa tử, người mua nhiều như vậy trứng luộc nước trà chính mình ăn hết sao? Ăn không hết ngươi thì giữ lấy. Đợi đến nhìn thấy chúng ta bên kia tới đồng hương lúc mời bọn họ ăn một cái. Trương Dịch chọn lấy một cái vỏ trứng so sánh nát trứng luộc nước trà. Thuần thục lột ra sau đó cắn một cái. Ân, cùng bọn hắn nhà một khối tiền một cái trứng luộc nước trà cũng không có gì khác biệt. Lúc này thời điểm, sát vách cái kia bán trứng luộc nước trà lão thái bà gặp đến lão đại gia thu nhiều tiền như vậy. Nhất thời cấp nhãn, vương lão đầu ngươi làm gì quỷ nha? Cùng ta đoạt mối làm ăn đúng hay không? Có tin ta hay không đập ngươi nồi. Trương Dịch nhìn đều chẳng muốn nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lão thái bà còn muốn tiếp tục chửi bóng chửi gió. Bỗng nhiên theo bên cạnh nhanh chóng đi tới một người tuổi trẻ cao gầy. Không cẩn thận một chân trực tiếp đem nàng cái kia một nồi trứng luộc nước trà cho đạp té xuống. Đất phía trên, hung hăng đạp mấy phát về sau nghênh ngang rời đi. Lão thái bà vừa quay đầu lại nhìn đến chính mình một nồi trứng luộc nước trà đều rơi xuống đất. Má ơi! Hô một tiếng, tranh thủ thời gian ngẩng đầu đi tìm. Thế nhưng là quà vặt đường phố dòng người lượng quá lớn. Người kia rất nhanh liền biến mất tại giữa đám người. Nàng căn bản không kịp đuổi theo. Cái này một nồi trứng luộc nước trà đến có hơn 100 cái. Có thể bán 2 vạn đông tệ. Cái này tất cả đều rơi xuống đất. Xem như triệt để xong. Bởi vì người trẻ tuổi kia không chỉ là đem trứng luộc nước trà đổ nhào, mà lại hung hăng đạp mấy chân. Tất cả trứng luộc nước trà đều bị dẫm đến lưa thưa nát. Liền xem như muốn nhặt lên đều khó có khả năng. Trần Tử Duy nhìn thoáng qua người trẻ tuổi kia. Hắn nhớ đến đó là Trương Dịch dưới tay Bảo Tiêu một trong. Trần Tử Duy cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao lão thái bà kia chính mình miệng tiện, cũng là đáng đời. Hai người bên đường ăn một cái trứng luộc nước trà, còn lại đều để lại cho đại gia. Đối với loại này đầu đường qua vặt, bọn họ là sẽ không ăn quá nhiều. Một lát sau, Trần Tử Duy mang theo Trương Dịch đi tới một nhà nhìn qua thì vô cùng náo nhiệt thịt kho tiệm cơm. Lần này Trần Tử Duy cách làm thì văn minh rất nhiều. Hắn để Bảo Tiêu đi qua cho lão bản một xấp tiền. Lão bản lập tức cười ha hả, mời mấy cái vị khách nhân bưng bát cơm đi ra bên ngoài ăn. Sau đó đem cả ở giữa tiệm cơm đều cho bọn hắn nhảy đi ra. Trương Tổng, làm như vậy ngài cần phải thành thói quen a. Trần Tử Duy khẽ cười nói. Nhà này thịt kho cơm rất nổi danh. Không chỉ là tại Đông Cực Đảo. Hứa nhiều nước ngoài du khách đến nơi đây cũng thích ăn. Ta tại Quảng Đông ăn rồi thịt kho cơm. Là món ngon nhất. Không biết nhà bọn hắn làm thế nào. Trương Dịch cười nói. Tuyệt đối sẽ để ngài hài lòng. Ta dám đánh cược. Trần Tử Duy lời thề son sắt nói. Hai người ở bên trong trên bàn cơm ngồi xuống. Mấy cái Bảo Tiêu thì nhìn canh giữ ở cửa. Không cho người bên ngoài tiến đến. Rất nhanh. Lão bản thì bưng tới hai bát lớn thịt kho cơm. Nóng hôi hổi cơm phía trên để đó trong suốt sáng long lanh thịt kho. Trương Dịch cầm lấy cái môi trực tiếp thì từng ngụm hướng trong miệng đưa. Ăn loại này cơm đĩa thời điểm liền không thể nhã nhặn. Miệng lớn ăn mới có thể cảm nhận được thịt kho cơm mỹ vị. Trương Tổng, cảm giác thế nào? Trần Tử Duy mong đợi hỏi. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đích thật là không tệ. So đại học bọn họ trong phòng ăn bán vẫn là muốn mạnh một điểm. Giống Trương Dịch dạng này mỗi ngày sơn hào hải vị ăn nhiều người. Ngẫu nhiên nếm thử bình dân thực vật ngược lại sẽ có một loại cảm thụ khác biệt. Trương Dịch miệng lớn đang ăn cơm. Trần Tử Duy động tác thì chậm chạp không ít. Không dám ăn quá nhanh. Bởi vì sợ Trương Dịch lúc nói chuyện. Chính mình không kịp trả lời. Trương Dịch thuần thục. Liền đem cơm đi ăn một nửa. Bất quá trên cơ bản cũng ăn không sai biệt lắm. Cơm tối loại vật này không thể ăn quá no bụng. Nếu không sẽ tiêu hóa không tốt. Ăn cơm xong, Lưu Tử Hào đưa tới xúc miệng nước cùng Tương Phi Trúc làm khăn giấy lau miệng. Trong tiệm đã có sẵn giấy vệ sinh. Chỉ bất quá Trương Dịch ở bên ngoài cơ hồ là không cần trong tiệm cung cấp bộ đồ ăn. Cái này cũng không thể nói là giả mồm. Chỉ là bởi vì loại kia chuyên cung cấp xúc miệng nước cùng khăn giấy. Chỉ cần dùng qua một lần, người liền sẽ bị loại kia mỹ hảo cảm giác chỗ bắt được. Đã có điều kiện lời nói. Cái kia cần gì phải ủy khuất chính mình. Cơm đã ăn xong. Trương Dịch cũng liền thuận tiện cùng Trần Tử Duy tùy ý hàn huyên. Hôm nay gọi hắn đi ra bồi chính mình dạo phố. Cũng là muốn tìm cái đơn độc hoàn cảnh cùng hắn tâm sự Đông Điện tập đoàn tương lai phát triển. Từ hôm nay tình huống đến xem. Các ngươi Quách Đồng tựa hồ đối với ngươi thành kiến rất sâu a. Trần Tử Duy nghe được câu này về sau. Chân mày hơi nhíu lại. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quách Đồng chấp trưởng Đông Điện tập đoàn hơn 50 năm. Hiện tại để hắn cầm trong tay quyền lợi giao ra. Hắn khẳng định không vui. Cho nên bất luận cái gì sẽ đối với quyền uy của hắn sinh ra uy hiếp người. Đều sẽ bị hắn nhằm vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.